Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 213, phiên ngoại 23, bữa sáng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, loa phóng thanh trong làng bắt đầu kêu vang. Tiểu Nguyệt Lượng khẽ động tai, mở mắt ra và thấy mẹ, Mami vẫn còn đang ngủ. Bé lăn qua lăn lại trên giường lớn, cố gắng thu hút sự chú ý của mẹ và Mami. Tuy nhiên, vì ngày hôm qua đã vất vả cả ngày, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng thực sự mệt mỏi, hoàn toàn không có ý định thức dậy. Tiểu Nguyệt Lượng bò đến bên cạnh Tô Ngữ Băng, nhìn mẹ, đôi tay nhỏ nhắn của bé cứ nhúc nhích như muốn làm gì đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không dám làm, bé lại nhích mông bò sang phía Mạc Du Tâm. Bé nghĩ hay là gọi Mami dậy trước, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi bên cạnh Mạc Du Tâm, đưa tay nhỏ xíu ra mở mắt Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm bị Tiểu Nguyệt Lượng mở mắt mấy lần, dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh nhưng đại khái cũng nhận ra là tiểu xấu xa lại đang trêu chọc mình, liền đưa tay ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng. Tiểu Nguyệt Lượng bị Mami ôm vào lòng, vui vẻ cười khúc khích không ngừng. Mạc Du Tâm mở mắt, chọt nhẹ mũi Tiểu Nguyệt Lượng, cười nhẹ nói, Mami đã biết là tiểu xấu xa này lại thức rồi, không dám trêu mẹ, lại đi trêu Mami. Mami, Tiểu Nguyệt Lượng dụi mặt vào Mạc Du Tâm làm nũng. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mông Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, đừng có mà, trêu tôi xong rồi lại định dụ dỗ tôi hả? Đúng rồi, Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ nhìn Mami, vừa cười vừa tiếp lời. Tiểu xấu xa, Mami sẽ đưa con đi đánh răng rửa mặt trước, để mẹ con ngủ thêm chút nữa. Mạc Du Tâm vừa nói vừa bế Tiểu Nguyệt Lượng dậy đi rửa mặt. Còn đạo diễn của chương trình thì đang đợi ở phòng khách. Mạc Du Tâm nắm tay Tiểu Nguyệt Lượng, vẫy tay về phía máy quay. Chào buổi sáng, Tiểu Nguyệt Lượng chào các bạn, các cô, chú, anh, chị đi. Tiểu Nguyệt Lượng học theo mẹ, vẫy tay nhỏ với máy quay. Chào, trong phòng phát sóng trực tiếp. Chào buổi sáng, bé yêu, một đêm không gặp, chị nhớ em quá, phía trước đừng có mà nói nữa. Tiểu Nguyệt Lượng đang chào tôi đấy. Ôi ôi, dáng vẻ Tiểu Nguyệt Lượng mới ngủ dậy thật dễ thương quá. Mới nãy trong phòng ngủ xảy ra chuyện gì vậy? Máy quay bị che rồi, không thấy gì cả. Tiểu Nguyệt Lượng làm sao mà trêu Mami vậy? Chắc chắn rất dễ thương. Muốn xem lắm, muốn xem. Một, Mạc Du Tâm không trang điểm mà còn đẹp quá. Khuôn mặt này thật sự đỉnh quá. Tiếc là con cái đã một tuổi rồi, không còn cơ hội nữa. Thật sự rất đẹp, nhưng người ta đã có chủ rồi. Cô ấy và Tô Ngữ Băng quá hợp nhau. Tiểu Nguyệt Lượng cũng thật dễ thương. Sau khi tắm rửa cho Tiểu Nguyệt Lượng xong, Mạc Du Tâm đi ra phòng khách đun nước, chuẩn bị pha sữa cho bé. Tiếng loa ngoài sân lớn dần lên. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng, nghe kỹ một chút, rồi nghe thấy loa phóng thanh đang thông báo mời các gia đình tập trung lúc 7 giờ sáng tại sân số 13 để ăn sáng. Các gia đình nhanh chóng tập hợp, gia đình đến muộn chỉ còn bánh bao khô với nước sôi. Mạc Du Tâm nghe thấy vậy vội vã ôm Tiểu Nguyệt Lượng về phòng, đặt bé lên giường để bé ngồi vào đó, rồi nhẹ nhàng lay Tô Ngữ Băng, dịu dàng gọi, Ngữ Băng, dậy đi, muộn là không có đồ ăn đâu. Tô Ngữ Băng mơ màng mở mắt ra, định với tay ôm Mạc Du Tâm làm nũng, nhưng khi thấy máy quay đằng sau Mạc Du Tâm, lập tức tỉnh táo, đưa tay ra rồi lại rụt lại. Cả đoàn sản xuất đều bị hành động của Tô Ngữ Băng làm cho bật cười. Tô Ngữ Băng hơi nâng người lên và hỏi, sao lại dậy sớm thế? Mới có hơn 6 giờ mà. Trước 7 giờ phải đến tập hợp sân 13. Muộn là không có đồ ăn đâu. Mình bị tiểu xấu xa trêu tỉnh giấc. Nước đã đun sẵn rồi. Đợi một lúc cho nguội sẽ pha sữa cho tiểu xấu xa. Mạc Du Tâm vừa nói vừa xoa xoa má bé. Tô Ngữ Băng khẽ cười rồi ôm Tiểu Nguyệt Lượng qua. Tiểu Nguyệt Lượng lại trêu mami rồi à? Mẹ, ôm ôm. Tiểu Nguyệt Lượng rụi rụi vào Tô Ngữ Băng làm nũng. Tô Ngữ Băng ôm Tiểu Nguyệt Lượng, nào còn lòng dạ nào mà nói gì về bé, mau đưa tiểu xấu xa cho mình. Cậu đi rửa mặt đi, chúng ta phải nhanh chóng đi ăn sáng. Chương trình có mấy trò xấu đấy. Mạc Du Tâm vừa nói vừa nhận Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng vội vã đứng dậy đi rửa mặt. Tình trạng của hai người còn đỡ. Đồ dùng vệ sinh và mỹ phẩm đều đã được lấy ra. Còn nhiều gia đình khác thật sự chẳng còn gì nữa. Mạc Du Tâm thấy nước đã nguội dần, không còn nóng như lúc nãy nữa, liền pha sữa cho Tiểu Nguyệt Lượng uống. Tiểu Nguyệt Lượng cầm bình sữa, đôi mắt to tròn nhìn mami, đầu bé thỉnh thoảng cọ cọ vào lòng Mạc Du Tâm. A, trong lòng mami thật là thoải mái. Khi Tiểu Nguyệt Lượng uống hết gần nửa bình sữa, Tô Ngữ Băng cũng rửa mặt xong, trang điểm nhẹ một chút. Cả ba nhanh chóng hướng về sân số 13. Lần này, gia đình đầu tiên đến là nhà Kiều Nhất Cần. Tất cả mỹ phẩm của họ đều bị chương trình mang đi mất. Nàng hoa khôi đỉnh cao và nữ diễn viên xuất sắc đều lên sóng mặt mộc. May mà hai người họ có nhan sắc đỉnh cao, mặt mộc cũng chẳng ngại máy quay. Mạc Du Tâm thấy họ liền chào hỏi. Hôm nay các bạn đến sớm vậy? Đúng vậy, sợ không có cơm ăn. An An từ sớm đã nói đói rồi. Hơn nữa cái vali của chúng tôi cũng bị chương trình giấu mất. Hôm nay chúng tôi chẳng trang điểm gì cả. Kiều Nhất Cần cười nói. Vali của chúng tôi cũng bị mang đi mất. May mà còn lấy ra được vài bộ quần áo. Nhưng đồ ăn vặt thì tất cả đều ở trong vali. Không biết thế nào rồi. Chương trình chắc chắn lại có trò gì xấu xa nữa. Mạc Du Tâm vừa nói vừa cười đáp lại. Khi họ đang nói chuyện, Tiểu Nguyệt Lượng cũng nhìn thấy An An. Bé nhún nhún đôi chân ngắn, chỉ vào An An rồi nói. Mẹ, tìm chị, chơi với chị. Mạc Du Tâm nhìn Tiểu Nguyệt Lượng rồi khẽ cười. Đặt Tiểu Nguyệt Lượng xuống đất. Được rồi, con đi tìm chị chơi nhé. Tiểu Nguyệt Lượng nhảy bước đôi chân ngắn chạy đến ôm An An. An An lớn hơn Tiểu Nguyệt Lượng 5 tháng, cũng là một cô bé nhỏ xíu, chẳng cao hơn Tiểu Nguyệt Lượng bao nhiêu. Thấy Tiểu Nguyệt Lượng ôm mình, An An cũng vui vẻ ôm lại. Mẹ, em gái chơi với con. An An vui vẻ ngẩng mặt lên khoe với mẹ. Kiều Nhất Cần nhìn hai đứa bé rồi cười nói. Được rồi, các con chơi với em vui nhé. Cả hai đứa bé đều nhỏ xíu, chúng ríu rít không biết đang nói gì với nhau, nhưng nhìn chung chơi rất vui vẻ. Gia đình của Thẩm Điềm là gia đình thứ ba đến, vẫn mặc quần áo hôm qua. Khi họ thấy mình không phải là người đến muộn nhất, họ mới yên tâm. Ánh mắt của Thẩm Tầm thì đang chú ý đến Tiểu Nguyệt Lượng và An An. Tiểu Nguyệt Lượng không biết đang nói gì với An An, nhưng hai đứa đều vui vẻ và không chú ý đến việc mình đã đến. Thẩm Tầm cũng muốn đến chơi với Tiểu Nguyệt Lượng. Tối qua bé còn ôm con heo hồng của Tiểu Nguyệt Lượng đi ngủ nữa. Thẩm Tầm nghĩ vậy, đi bộ gần khu vực Tiểu Nguyệt Lượng và An An, cố gắng thu hút sự chú ý của bé. Quả nhiên, rất nhanh Tiểu Nguyệt Lượng đã chú ý đến Thẩm Tầm, vui mừng vẫy tay về phía Thẩm Tầm. Chị, ôm ôm. Thẩm Tầm nghe thấy Tiểu Nguyệt Lượng gọi mình, gương mặt nở nụ cười rõ rệt, bước đến ôm Tiểu Nguyệt Lượng, và Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng mặt cười với Thẩm Tầm. An An nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, rồi lại nhìn Thẩm Tầm, giơ tay nhỏ lại đây ôm nhau. Ba đứa trẻ đáng yêu ôm chặt lấy nhau, khiến các bậc phụ huynh phải bật cười. Gia đình Hứa Hướng Tiết là nhà thứ tư đến, dù họ dậy muộn, nhưng may là nhà họ không xa khu 13, nên đã kịp đến. Tuy nhiên, quần áo của họ vẫn chưa thay, có vẻ như mọi thứ đã bị chương trình lấy mất trong hành lý. Cuối cùng, gia đình ảnh đế Triệu Tắc mới đến muộn. Chỉ mới đến một ngày mà Triệu Tắc đã trông rõ ràng là mệt mỏi. Khuôn mặt vốn điển trai của anh nay mang vẻ mệt mỏi, đặc biệt là khi anh nhìn thấy sân đầy người, lại là chúng ta đến cuối cùng à, xong rồi. Không chỉ mất hành lý, giờ lại không có bữa sáng nữa. Triệu Tắc nói rồi ngồi xổm xuống nói với con trai. Bào bào, chúng ta là người đến cuối. Lát nữa chỉ có thể ăn bánh bao thôi. Ba hôm nay nhất định sẽ cố gắng nhé. Bào bào gật đầu hiểu chuyện. Nói, không sao đâu, các em còn nhỏ mà. Con đã 5 tuổi rồi. Ăn bánh bao cũng không sao đâu. Triệu Tắc nhìn con trai hiểu chuyện. Trong lòng vừa vui vừa cảm thấy nghẹt ngào. Em Nghi Trang Ngộ và một số người dân địa phương lúc này cũng đã đến. Họ bắt đầu nhóm lửa trong bếp và chuẩn bị nấu món phở địa phương. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm đã bay khắp sân. Tiểu Nguyệt Lược đang chơi với hai chị gái. Ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh táo ngay. Tay nhỏ chỉ vào nồi lớn. Cười nói với các chị. Cơm cơm, ăn ăn, đúng rồi. Lát nữa cơm chín rồi chúng ta sẽ được ăn. Thẩm Tầm gật đầu nhỏ. Cả ba nhà họ đều không phải là người đến cuối cùng. Không cần ăn bánh bao khô. Bào bào thì lộ vẻ tiếc nuối. Nhìn nồi lớn đầy mùi thơm mà thèm thuồng. Không được ăn bữa cơm nóng hổi rồi. Em Trang Ngộ lúc này cũng bắt đầu điều khiển chương trình. Chào buổi sáng mọi người. Tối qua mọi người ngủ thế nào? Không tốt lắm. Tối qua tắm phải dùng nước khô. Ngay cả đồ gội đầu. Sữa tắm cũng bị các bạn lấy mất. Hành lý của chúng tôi đâu rồi? Còn mấy ngày nữa mà. Sao có thể mỗi ngày tắm bằng nước khô được? Mặc Du Tâm vội vàng nhắc đến chuyện hành lý. Thẩm Điềm nghe xong cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, đồ thay quần áo của chúng tôi cũng bị các bạn lấy mất rồi. Hôm nay mà lại phải mặc đồ này thì tôi cũng muốn ngất đi mất. Còn chúng ta nữa, đồ thay đồ của chúng ta cũng đều ở trong vali. Triệu Tắc cũng lên tiếng. Mỹ phẩm của chúng ta đều ở trong vali. Cũng bị lấy đi rồi. Hôm nay tôi và Danh Thù đều không trang điểm. Chương trình thật là đỉnh. Kiều Nhất Cần nói mà tức cười. Nếu không phải là cô và vợ có ngoại hình xinh đẹp, tối qua chắc chắn đã phải cãi nhau với đội ngũ chương trình rồi. Trang Ngộ nhìn thấy mọi người đều phấn khích, vội vàng lên tiếng. Mọi người đừng vội, ăn sáng xong sẽ giao nhiệm vụ cho các bé. Nhiệm vụ là tìm lại vali bị mất. Người lớn không thể đi theo. Nhưng vì Tiểu Nguyệt Lượng và An An còn quá nhỏ, không thể đi xa, sẽ có hai nhân viên đặc biệt đẩy xe đẩy theo cùng. Còn người lớn thì ở lại đây chờ. Tranh thủ chuẩn bị bữa trưa, làm bữa ăn ngon để đãi các bé vất vả tìm vali. Nhưng có một điều kiện, các bé phải tìm được vali thì mọi người mới được ăn trưa. Nếu không tìm được, bữa trưa của mọi người sẽ bị hủy. Người lớn không thể đi cùng sao? Tô Ngữ Băng hơi lo lắng về Tiểu Nguyệt Lượng. Cúi người ôm con vào lòng dặn dò. Bảo bảo, lát nữa con và chị Tâm Tâm cùng chị An An đi tìm vali nhé. Mẹ và mami sẽ ở đây nấu cơm cho con. Tiểu Nguyệt Lượng rụi đầu vào người mẹ. Làm nũng rồi đáp lại bằng giọng trẻ con. Dạ. Tô Ngữ Băng hôn lên mặt Tiểu Nguyệt Lượng rồi mỉm cười bất đắc dĩ. Con nghe hiểu không mà đã trả lời mẹ rồi hả? Nhóc con, mẹ lo con sẽ khóc khi không thấy chúng ta. Tiểu Nguyệt Lượng nắm chặt áo mẹ, ngẩng mặt lên làm nũng với mẹ. Tô Ngữ Băng cũng không yên tâm, nắm tay con và lo lắng rằng con sẽ buồn khóc. Kiều Nhất Cẩn cũng dặn dò An An. An An, lát nữa con và các bạn đi tìm vali nhé. Mẹ biết con là giỏi nhất. Sẽ không khóc đúng không? Và sẽ có cô đẩy xe đẩy con. Không mệt đâu. An An hầu như có thể hiểu được. Cô bé nghĩ đến việc có em gái và chị Tầm Tầm đi cùng. Vì vậy không cảm thấy sợ mà còn rất hào hứng. Mỉm cười ngọt ngào với Kiều Nhất Cần. Dạ, con sẽ chơi với em gái. Bào Bào và Mậu Mậu. Hai cậu bé lớn hơn cũng rất hào hứng. Bào Bào thậm chí còn không bận tâm đến việc sáng nay chỉ có thể ăn bánh bao khô. Vui vẻ nhảy cẫng lên. Quá cool, trò chơi phiêu lưu. Triệu Tắc nghe con trai nói vậy, lời an ủi bị nghẹn trong cổ họng. Thôi được, con trai không lo lắng, cũng là điều tốt, nhưng anh vẫn dặn dò. Bảo bảo, mấy đứa em còn nhỏ, con là anh cả, phải chăm sóc em nhé. Quan trọng nhất là, nhất định phải tìm được vali. Không thì, nhìn xem bao nhiêu người sẽ không có cơm ăn trưa. Tiểu Nguyệt Lượng còn nhỏ thế, không ăn sẽ đói là. Con giúp đỡ nhé, Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi ba, con sẽ tìm vali thật tốt. Cách chương.